Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3778. Chương 3778. Sợ hãi. Một mực chờ đợi tại kịch độc khu vực phía ngoài Lâm Hinh Vân bọn người nhìn thấy loại chuyển biến này sau đó, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Bạch Vũ Triết kịch độc xuất hiện, vậy liền đại biểu cho hắn đã có niềm tin rất lớn. Bằng không, loại tình huống này khẳng định là sẽ không dễ dàng phóng thích chính mình kịch độc. Bởi vì sơ sót một cái, khả năng ảnh hưởng đến sẽ là chính mình. Tối thiểu nhất cũng là lãng phí một lần kịch độc. Cái này không phải Thanh Phong tán, giống như là Vũ Triết nói tới Tuế Nguyệt. Lâm Hinh Vân nhìn mấy lần sau đó, mở miệng nói ra, nàng cũng thay Bạch Vũ Triết đau lòng. Bởi vì các nàng hai người cùng Cổ Thanh Vân đều rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết luyện chế Tuế Nguyệt thời điểm, đến cùng tiêu hao bao nhiêu vật liệu. Đây là Bạch huynh đệ thả ra kịch độc. Phía trước kia loại chán ghét độc đã hoàn toàn không thấy a. Kia chúng ta có hay không có thể giết đi vào, đến thời điểm để Bạch huynh đệ cho chúng ta giải dược là được. Không tìm cái kia đáng giận quái thú xả giận, ta thực tế có chút khó chịu. Thẩm Tử Kiếm một mặt kích động, hiển nhiên là trước đó bị quái thú kia khi dễ, trong lòng tương đối sầu não. Tuyệt đối không nên. Cổ Thanh Vân vội vàng mở miệng ngăn cản. Chuyện này cũng liền Thẩm Tử Kiếm không rõ ràng. Mấy người bọn hắn đều là biết đến. Mặc kệ là Thanh Phong tán hay là Tuế Nguyệt, đều là không có giải dược. Căn bản không có biện pháp điều phối ra. Nếu như là tối cường Thanh Phong tán, chúng ta đi vào đợi cái 2 phút ra, sinh mạng của chúng ta đoán chừng cũng không phải là vô hạn, mà là bao nhiêu năm sau đó liền sẽ chết đi. Về phần cái này Tuế Nguyệt, ta cũng không rõ lắm. Cổ Thanh Vân giải thích nói. Khủng bố như vậy. Thẩm Tử Kiếm bị giật nảy mình. Hắn đối Bạch Vũ Triết kỳ thật còn không tính rất hiểu rõ. Tối thiểu nhất, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Vũ Triết phóng độc. Hắn cũng xưa nay không từng nghe nói qua. Lại còn có như thế đặc biệt cùng dọa người kịch độc. Cổ Thanh Vân cũng không có nói ngoa. Bạch Vũ Triết Thanh Phong tán là đang không ngừng tiến bộ. Cuối cùng trở thành Tuế Nguyệt loại này hoàn toàn mới kịch độc. Nếu như là Bạch Vũ Triết trên thân uy lực tối cường kia một bình Thanh Phong tán, đối phó bọn hắn cái này vài thiên thần cảnh trung kỳ trở xuống người, quả thật có thể đạt tới loại hiệu quả này. Có thể làm cho ngươi sẽ không lại có được vô tận thọ mệnh. Khả năng so ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Xem ra, Vũ Triết dùng không phải Thanh Phong tán. Chỉ là thứ này quá chân quý. Muốn lại luyện chế một lần. Dược liệu cần thiết nhiều lắm. Cổ Thanh Vân nhìn trước mắt kia thiên bạch sắc sương mù. Biết lần này sử dụng hẳn là Tuế Nguyệt. Hoặc là kia một phần còn không có đạt tới Tuế Nguyệt cấp độ này kịch độc. Vậy xem ra chỉ có thể dựa vào Vũ Triết chính hắn. Thẩm Tử Kiếm đã hưng phấn lại có chút tiếc nuối. Tiếc nuối là không thể tiến vào trong đó cùng Bạch Vũ Triết kề vai chiến đấu. Hưng phấn là Bạch Vũ Triết lại có kinh khủng như vậy kịch độc. Xương trắng bao phủ khu vực trong. Vừa mới qua đi mười mấy giây. Quái thú đã từ vừa mới bắt đầu càng cuồng mãnh tiến công, biến thành điên cuồng chạy trốn. Nó phải nhanh một chút chạy ra cái này xương trắng bao phủ khu vực. Không phải nó rất nhanh liền sẽ chết trong này. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường được đi ra. Quái thú trên người da lông so với ngay từ đầu thời điểm có rất lớn chênh lệch. Nhìn qua có chút khô héo. Nguyên bản nhìn so nham thạch còn cứng rắn hơn làn da. Cũng đã xuất hiện lỏng. Còn có trên người hắn phát tán ra khí thế. Cũng kém xa ngay từ đầu cuồng bạo như vậy. Mười mấy giây thời gian mà thôi. Liền để nó xuất hiện khổng lồ như thế chênh lệch. Nó bây giờ trong lòng đã chỉ còn lại sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN